Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2048, chương 2050, chớ chọc Khúc Nhu. Ai nha? Khúc Nhu sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng từ trên ghế đứng lên, theo bản năng gió nhẹ chính mình cái cổ, đem cái kia độc chi chu đập tới trên mặt đất, một cước giết chết. Khúc Nhu cô nương, làm sao? Bát Vương Phi giả mù sa mưa quan tâm nói. Khúc Nhu lung lay chán, mới vừa muốn nói gì, bỗng nhiên trong đầu một trận u ám, dưới chân lảo đảo, mềm nhũn ngồi trở lại ghế, gục xuống bàn, muốn mở miệng nói chuyện, lại không phát ra được thanh âm nào. Cái này độc tính rất nhanh, chứng kiến tình cảnh này, Bát Vương Phi âm thầm thở phào. Trên mặt cười đắc ý càng nồng đậm, nàng đứng dậy, đi đến Khúc Nhu trước mặt, vỗ vỗ đối phương gương mặt, cười nói, Khúc cô nương, muốn nói hai chúng ta cũng không có ân oán gì, bất quá ai bảo ngươi là Tần Dương nữ nhân đây, hôm nay rơi vào ta trong tay, chỉ có thể coi là ta xui xẻo đi, ngươi muốn làm gì? Khúc Nhu khẽ nhếch lấy bờ môi. Thanh âm suy yếu vô cùng. Chậc chậc chậc, Bát Vương Phi tiến đến đối phương trước mặt, ngón tay thổi mạnh đối phương non mịn gương mặt, vừa cười vừa nói, đương nhiên là nhường ngươi làm một chút rất thoải mái sự tình. Cái này Tần Dương cũng là thật ngốc, chính mình nữ nhân thực lực bao nhiêu cân lượng không biết được sao, cũng dám đơn độc ở lại đây bên trong, thật cho rằng ta không có cách nào đối phó. Tần Dương ngốc hay không ngốc không biết, nhưng người ngược lại là rất ngu ngốc. Đúng lúc này, sau tấm bình phong bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng cười duyên. Nghe được thanh âm này, Bát Vương Phi đầu tiên là sững sờ, lập tức một cỗ hàn ý lóe lên trong đầu, liền muốn quay người chạy trốn, nhưng mà còn không có chạy hai bước, một đầu bạch sắc sợi tơ cuốn lấy nàng, nhường nàng không cách nào động đậy. Bát Vương Phi gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo bình phong. Sau một khắc, sau tấm bình phong đi ra một cái vẻ mặt ý cười đáng yêu nữ hài, gánh vác lấy hai tay, xinh đẹp trên gương mặt mang theo một đôi lúm đồng tiền nhỏ, đôi mắt như trăng khuyết, dáng vẻ thon thả. Cái này nữ tử, vậy mà Khúc Nhu, ngươi, cứ việc mới vừa nghe được thanh âm, nhưng giờ phút này chứng kiến chân nhân, Bát Vương Phi vẫn là cực kỳ chấn động, dù thế nào đi chăng nữa cũng muốn không rõ, vì sao lại xuất hiện một cái Khúc Nhu, chẳng lẽ là song bào thai? Thế nào, ta khôi lỗi chi thuật còn có thể đi? Khúc Nhu cười duyên nói, khôi lỗi, Bát Vương Phi giống như rõ ràng cái gì, nhìn qua giờ phút này gục xuống bàn cái kia, Khúc Nhu. Kinh ngạc nói, nàng là khối lỗi, đương nhiên, Khúc Nhu tại khối lỗi trên bờ vai nhẹ nhàng đập một cái. Chỉ thấy nguyên bản gục xuống bàn, Khúc Nhu trong phút chốc hóa thành một đống bột phấn. Rơi trên mặt đất, Khúc Nhu xuất ra một cái bình nhỏ, thi triển thuật pháp, những cái kia bột phấn lập tức hút vào trong bình. Bát Vương Phi xem ngẩn người. Làm sao cũng không nghĩ tới cái này nũng nịu tiểu mỹ nữ vẫn còn có thần kỳ như vậy bản sự, chỉ bằng một chút bột phấn liền chế tạo ra một cái chân nhân, hơn nữa nàng đều không có phân biệt ra được. Ngươi là thật còn sống không kiên nhẫn a. Khúc Nhu nhìn qua thuộc về ngốc trệ trạng thái Bát Vương Phi, thở dài, kỳ thực ngươi như trung thực nghe lời, Tần Dương chưa hẳn sẽ không lưu ngươi một đầu tính mạng. Bát Vương Phi thân thể mềm mại chấn động, vội vàng cầu mãi nói, Khúc Nhu cô nương, van cầu ngươi tha ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Hôm nay chuyện này, ngươi coi như là chưa từng xảy ra. Ta cầu ngươi, ta không muốn chết. Giờ phút này Bát Vương Phi vô cùng hối hận, nàng thật là đầu óc tiến vào nước. Mới đáp ứng Triệu Phượng Nhi đề nghị, bây giờ nghĩ đến thật là ngu có thể. Cho dù Khúc Nhu không có bản lãnh này, Tần Dương cũng không có khả năng phạm loại này cấp thấp mau bệnh. Ta từ nhỏ tại yêu thần giới lớn lên, nhìn quen ngươi lừa ta gạt, có thời gian một chút liền có thể nhìn ra đối phương tính cách là như thế nào. Khúc Nhu vừa cười vừa nói, loại người như ngươi sẽ không trung thực, tin tưởng ta. Khúc Nhu cô nương, ta sai, ta thực sự sai. Bát Vương Phi không ngừng khẩn cầu. Ba, Khúc Nhu giơ tay lên tại nàng yết hầu chỗ điểm một thoáng, phong bế nàng nói ra năng lực. Tần Dương cho ta 4 bản khôi lỗi chi thuật, ta hoa một đêm học tập một thoáng, mặc dù năng lực có hạn, nhưng hiệu quả vẫn có chút. Hiện tại ta vừa vặn cầm ngươi đi thử một chút. Khúc Nhu trong mắt nhiều mấy phần tiểu tước vọt, đang đối với mới kinh khủng ánh mắt nghi ngờ bên trong. Nàng từ nhẫn chữ vật xuất ra một đoạn hồng sắc đầu gỗ. Tầm 10 chương cao cấp phù triện, một bình hắc sắc thần bí dược thủy, cùng một chút tóc, chớ khẩn trương, rất nhanh liền sẽ tốt. Khúc Nhu nhẹ giọng an ủi Bát Vương Phi, thuận tay giải khai đối phương tóc dài, sau đó cầm lấy thần bí hắc sắc dược thủy đang đối với đầu vuông phát cùng trên mặt lau lên. Bát Vương Phi không biết cái này nữ nhân ở làm gì, nhưng trong lòng khẩn trương vạn phần, cũng không biết qua bao lâu. Khúc Nhu vỗ vỗ tay, nhìn qua trước mắt kiệt tác, một mặt nụ cười, không tệ lắm, cái này tiên giới khôi lỗi chi thuật quả nhiên có bản lĩnh. Ngạch không đúng, tạm thời là ngụy trang khôi lỗi chi thuật. Nàng xuất ra một chiếc gương, đặt ở Bát Vương Phi trước mặt, khi thấy tấm gương bên trong quen thuộc dung nhan, Bát Vương Phi kinh ngạc đến ngây người, bởi vì tấm gương bên trong chiếu rọi đi ra, lại là Triệu Phượng Nhi, vô luận là dung mạo, ánh mắt, da rẻ nhan sắc chiều sâu, cùng hai đầu lông mày mang theo thần thái, đều giống nhau như đúc. Khúc Nhu cánh tay vung lên, nguyên bản quấn ở trên người đối phương bạch sắc sợi tơ ngã xuống. Đi, tắm rửa, Khúc Nhu nói ra, bên dưới một giây, Bát Vương Phi liền kinh khủng phát hiện, thân thể mình không nhận chính mình khống chế, hướng về thùng tắm đi đến, sau đó cởi xuống trên thân y phục, tiến vào thùng tắm bên trong. Nhà đầu này làm gì với ta? Vì cái gì ta sẽ nghe nàng chỉ huy? Bát Vương Phi trong lòng kinh khủng vạn phần, nàng muốn mở miệng nói chuyện, kết quả bật thốt lên mà ra hai chữ: chủ nhân, đợi một chút, cái này lại là cái gì quỷ? Ngươi tư tưởng vẫn là ngươi, nhưng thân thể ngươi, nói chuyện cùng ngươi bản năng, lại để ta tới khống chế. Ai nha, lần thứ nhất khống chế tiên nhân, thật khẩn trương a. Khúc Nhu vừa cười vừa nói, đến, trước tiên giúp ngươi tắm rửa. Khúc Nhu xuất ra một chút cùng loại với bột mì đồ vật, chiếu vào Bát Vương Phi trên thân, nhường nàng da rẻ cũng cùng Triệu Phượng Nhi không kém bao nhiêu. Hiện tại xem ra, phảng phất Triệu Phượng Nhi chân nhân tựa như. Phượng Nhi, ngươi ở đâu? Chờ một lúc, Ngũ Vương Tử thanh âm bỗng nhiên từ bên trong viện truyền đến. Ngươi, phu quân, đến, ta nhường hắn tiến đến cùng ngươi, có được hay không? Khúc Nhu đôi mắt lóe lên, tươi cười cạo cạo đối phương khuôn mặt. Bát Vương Phi đôi mắt cầu khẩn, lại không làm nên chuyện gì. Khúc Nhu xuất ra một mặt linh ảnh kính đặt ở chỗ bí mật, sau đó nhanh chân đi đến trước cửa, mở cửa ra, nàng ho nhẹ một tiếng, với bên ngoài Ngũ Vương Tử nói ra: Ngũ Vương Tử điện hạ, Vương Phi chính đang tắm, hắn nhường ngài đi vào. Tại sao lại đang tắm? Ngũ Vương Tử lông mày đầu tiên là nhíu một cái, bất quá nghe tới nửa câu sau lúc, tức khắc tâm tình kích động, nuốt nước miếng: Phượng Nhi, để cho ta đi vào. Vâng, Ngũ Vương Tử điện hạ. Khúc Nhu mỉm cười nói. Ngũ Vương Tử trong nháy mắt cảm thấy mình tâm nhi muốn phiêu lên, toàn thân thoải mái, từ lúc lần kia tại rừng cây bên trong cùng Triệu Phượng Nhi chẳng hiểu ra sao một lần, đùng đùng. Về sau, đối phương liền rốt cuộc không cho hắn đụng thân thể, nhường hắn phiền muộn vô cùng. Không nghĩ tới lần này đối phương đột nhiên chủ động, chẳng lẽ hôm nay có chuyện tốt phát sinh? Nghĩ đến đây, Ngũ Vương Tử rốt cuộc không do dự, đi nhanh vào nhà bên trong. Vừa mới tiến vào gian phòng, một chút liền chứng kiến thùng tắm bên trong, cái kia mỹ lệ tinh khiết thân thể, cùng xinh đẹp khuôn mặt, còn thất thần làm gì? Mau tới đây a, Triệu Phượng Nhi nói ra, thanh âm này có chút cương ngạnh, nhưng Ngũ Vương Tử cũng không có phát giác dị thường, một mặt hưng phấn đi qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.